bị Trúc Mã Enigma lừa hôn. Chương 21 giờ 21, Enigma rốt cuộc có gì bất đồng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn tao e cận ngôn suốt cả đêm vẫn luôn trong lúc lơ đãng khoe ra quyển sổ màu đỏ của mình. Bữa cơm này, một nửa thời gian đầu thì bầu không khí còn rất vui vẻ hài hòa. Đặc biệt là Tưởng Vinh, với tư cách là fan qua đường của Chu Thụ, hắn phi thường hưng phấn khi có một vị ảnh đế làm sư tẩu. Nhưng tới rồi nửa đoạn sau, đến khi cận ngôn đã lần thứ 100 cúi đầu nhìn quyển hôn thú của chính mình mà cong lên khóe miệng. Hai người đối diện chỉ có thể nâng ly chạm nhẹ, ăn ý cùng lựa chọn giả vờ câm điếc. Cận ngôn cũng không có nhu cầu nói nhiều với bọn họ. Cậu vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Mãi cho đến lúc app di động xuất hiện thông báo chuyến bay của Chu Thụ đã hạ cánh ở sân bay thủ đô, cậu mới tạm thời trở về hiện thực vì muốn nhắn tin cho anh. Ca, anh về đến nhà thì nhắn em nhé. Em gọi cho anh. Phảng phất trải qua quãng thời gian dài lâu như 9 năm giáo dục bắt buộc, cận ngôn mới nhận được trả lời. Anh mệt rồi, ngủ trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cận ngôn thở dài, đây là căn bản không muốn nói chuyện với cậu. Lần này không biết ca ca còn muốn giận bao lâu. Nhưng thời điểm này cậu phải lo chuyện khai trương của phòng khám thú y, thật sự không có biện pháp bay qua đó dỗ người. Cân nhắc tới lui, cận ngôn bất đắc dĩ nhắn tin cho Chu Lệ Lệ. Làm phiền Julia nhiều chăm sóc Chu Thụ. Đã đặt trước túi sách mới nhất của quý sau. Thời điểm Chu Lệ Lệ nhận được tin nhắn này là đang ở nhà Chu Thụ. Vừa mới nấu xong bữa ăn khuya cho chính mình. Nàng đầu tiên là trả lời một khung thoại khác đã chen đầy vòng tròn màu đỏ. Sau đó mới xem đến của cận ngôn. Mà sau khi đọc xong tin nhắn của cận ngôn thì liền cười ra tiếng. Chu Thụ ở bên cạnh mắt lé nhìn nàng. Cho tớ một chén. Cút. Lúc nãy hỏi thì nói không ăn. Hiện tại đã không còn cơ hội. Chu Lệ Lệ vừa nói vừa bưng chén đi đến một chỗ cách xa Chu Thụ hơn. Vui vẻ nhắn tin trả lời. Chu Thụ nhìn bộ dáng tươi cười rạng rỡ của Chu Lệ Lệ. Vẻ mặt khinh thường mà liếc mắt một cái. Anh đứng dậy đi ra ghế nằm ngoài ban công. Châm một điếu thuốc. Nghĩ lại. Dạo gần đây anh cũng không hút thuốc nhiều như trước. Hình như là từ lúc cận ngôn trở về. Gió trên ban công không nhỏ. Điếu thuốc cháy một nửa. Khói thuốc càng tích càng nhiều. Nhưng người châm nó phảng phất đã quên. Ui, không hút thì dập đi. Đùng lãng phí tài nguyên. Chu Lệ Lệ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở ban công. Chu Thụ bị hoảng sợ. Bị tàn thuốc chấn động rớt một ít lên tay. Anh nhíu mày phủi đi. Đem nửa điếu thuốc còn lại dụi vào gạt tàn thuốc. Mới vừa dựa vào ghế nằm liền nhìn thấy Chu Lệ Lệ đẩy nửa chén mì gói đến trước mặt mình. Chỉ được ăn nửa chén thôi. Ăn nhiều ngày mai chụp ảnh mặt cậu sẽ sưng lên. Chu Lệ Lệ trong lúc nói chuyện đã bắt đầu ăn phần của mình. Không phải không cho tớ ăn. Chu Thụ biệt nữ mà. Hừ, một tiếng. Thân thể lại vô cùng thành thật mà cầm lấy chén đũa. Chỉ cần vài phút, ngay cả mì lẫn nước mì đều bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Chu Lệ Lệ ngồi trên ghế duỗi người, rồi hất hất mặt sang bên cạnh. Đêm nay tớ ngủ lại, lười về quá. Chu Thụ ánh mắt thất thần nhìn về nơi xa, không biết suy nghĩ chuyện gì. Qua hồi lâu mới hữu khí vô lực mà buông hai chữ. Tùy tiện. Chu Lệ Lệ thật sự là nhìn không nổi nữa. Vì thế đứng dậy đi đến trước mặt anh. Cậu có thể đừng cứ nghẹn trong lòng như vậy được không? Có chuyện gì thì nói ra. Tớ cũng sẽ không thu phí khám bệnh của cậu. Biến đi. Một. Chu Thụ nghiêng người. Mặc kệ nàng. Chu Lệ Lệ cười lạnh. Ngồi trở lại vị trí bên cạnh Chu Thụ. Nếu không thì cậu kêu Đoá Đoá xuất hiện đi. Chị đây cũng không muốn nói chuyện với cậu đâu. Chu Thụ hô hấp cứng lại, thở dài, trầm giọng nói, kêu không được. Chu Lệ Lệ sửng sốt, cái gì? Ừ thì, em ấy không nói chuyện với tớ. Chu Thụ bất đắc dĩ nhấp môi, ánh mắt lại nhu hòa hơn chút. Đứa nhỏ đang giả bộ ngủ à? Chu Lệ Lệ nghe xong, phụt, một tiếng cười ra tới. Tiểu khả ái này nha, làm chuyện tốt còn trốn đi. Chu Thụ đối với hai chữ, chuyện tốt. Này không tỏ ý kiến. Giờ phút này tâm tình của anh vẫn hoàn toàn ở dưới thung lũng. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, gió lạnh cuối mùa thu cuốn lên tàn thuốc. Trong không khí liền bị thêm vào hương vị của thứ bị đốt trọi. Tớ không biết, tớ cũng không biết bản thân mình đến tột cùng là đang bực bội cái gì. Qua một hồi lâu, Chu Thụ mới chịu lên tiếng. Anh như đang nói với Chu Lệ Lệ, lại tựa như đang tự nói với chính mình. Rõ ràng đây cũng là kết quả mà tớ muốn. Nhưng mà, vì sao tớ còn không thoải mái như vậy? Rõ ràng đã biết được. Chu Đoá lấy danh nghĩa của anh cùng Cận Ngôn đi đăng ký kết hôn là vì hiểu rõ tính cách của anh. Làm vậy là muốn giúp anh. Anh cũng tin tưởng, Cận Ngôn từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình anh. Mà bản thân anh ngay cả trong mơ cũng đều muốn cùng tiểu trùng theo đuôi của mình trao đổi đánh dấu thuộc về lẫn nhau. Đây rõ ràng là kết quả tốt nhất. Hiểu lầm đã cởi bỏ. Anh cũng đã sớm khuyên bảo chính mình. Hiện tại trong lòng còn bị thứ gì đó đè nặng là bởi vì Cận Ngôn lừa gạt chuyện em ấy là Enigma sao? Chu Thụ càng nghĩ càng loạn. Trước sau không có cách nào đem mớ sợi chỉ rối này trải vuốt rõ ràng. Mãi cho đến khi giọng nói của Chu Lệ Lệ vang lên. Chu Thụ mới một lần nữa hoàn hồn. Thụ ca, tớ hỏi cậu. Nếu lúc trước Cận Ngôn vừa trở về liền thẳng thắn rằng cậu ấy đã trải qua lần phân hóa thứ hai trở thành Enigma, cho nên đã có thể cùng cậu kết hôn một cách hợp pháp, thì cậu sẽ vui vẻ mà cùng người ta đi đăng ký không? Tớ, Chu Thụ bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời. Chu Lệ Lệ biết, nàng đã đoán trúng rồi. Cậu sẽ không? Chu Lệ Lệ trả lời thay anh. Bởi vì cậu sợ Cận Ngôn chỉ là vì phân hóa thành Enigma mới phải trở về tìm cậu kết hôn. Mà cậu trong nhất thời cũng sẽ không tin lời giải thích của người ta. Nàng thở dài, lắc đầu nói. Cậu chính là một tên biệt nữ như vậy. Không bao giờ chịu để chính mình sống được nhẹ nhàng. Chu Thụ nghe đến đây. Trái tim đột nhiên quặn đau. Anh nhíu chặt mày, chậm rãi chôn mặt vào lòng bàn tay. Nhìn Chu Thụ như vậy. Chu Lệ Lệ cũng có chút không đành lòng, bắt đầu nhẹ giọng an ủi. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, biệt nữ cũng không có ý nghĩa xấu. Từ góc độ bệnh lý học tới nói, một người bị tâm thần phân liệt như cậu mà có thể khống chế cảm xúc của mình được như vậy là đã phi thường tốt. Rốt cuộc Đoá Đoá ôn hòa rất nhiều, cậu vĩnh viễn không cần lo lắng em ấy sẽ muốn xâm chiếm thân thể. Chu Lệ Lệ nói xong. Cũng thu hồi chén đũa, chuẩn bị đứng dậy đi vào trong nhà. Chu Lệ Lệ, Chu Thụ đột nhiên lên tiếng gọi, mà Chu Lệ Lệ cũng hiếm khi không sửa lại cái tật gọi nàng bằng cả họ lẫn tên thật này. Chỉ dừng động tác chờ đối phương nói tiếp. Nhìn xem, nàng quả thật là một trợ lý vừa có IQ cao vừa tràn ngập kiên nhẫn. Cậu đã từng gặp qua Enigma chưa? Chu Thụ hỏi, Enigma, rốt cuộc là cái dạng gì? Biểu tình của Chu Lệ Lệ có một giây mất tự nhiên. Ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Tuy vậy, khóe miệng nàng vẫn khẽ giật một biên độ rất nhỏ. Thanh âm hơi khàn khàn mà đáp lời. Tớ không biết, chưa từng gặp. Chu Thụ lúc này đang ngay người trong mớ hỗn loạn của mình nên không phát hiện Chu Lệ Lệ có gì bất thường. Anh nhẹ đóng hai mắt, chậm rãi nói. Nếu là Cận Ngôn, có phải cũng sẽ không có gì? Chu Lệ Lệ trầm mặc vài giây, đứng dậy, nghiêng mặt nói, ừ, không có gì bất đồng đâu. Huống chi, đó là Cận Ngôn mà cậu yêu thương từ nhỏ đến lớn. Nói xong liền thu hồi chén đũa đi vào nhà. Đúng vậy, là đứa trẻ mà chính mình yêu thương từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đều là chính mình dỗ dành em ấy, cưng chiều em ấy, tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của em ấy. Không thể nhìn em ấy khổ sở dù chỉ một chút. Nhưng hiện tại lại nói với anh. Cậu em trai như búp bê Tây Dương kia chẳng những không phải Omega mà thậm chí còn trở thành Enigma. Một Enigma có thể đánh dấu Alpha. Trong sinh hoạt của anh chưa từng xuất hiện người có giới tính này. Vì thế anh căn bản không thể nào biết được Enigma đến tột cùng là như thế nào. Trách không được. Cận Ngôn từng nói tin tức tố của hai người bọn họ không những không xung đột mà còn vô cùng hòa hợp. Nguyên lai, Căn bản cậu đã trở thành giới tính đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đúng rồi, mấy ngày trước Cận Ngôn còn đến dịch cảm kỳ. Cho nên, dịch cảm kỳ của Enigma đều như vậy sao? Không bực bội, không làm ầm ĩ, chỉ liên tục sốt nhẹ. Lại thêm cực kỳ mỏi mệt. Vậy mà mình còn, Chu Thụ nghĩ tới cái gì? Nhất thời cảm thấy yết hầu phát khẩn. Trong đêm tối lén lút thanh thanh giọng, một mình một người đối với ánh trăng trình diễn vở kịch giấu đầu lòi đuôi. Cách chương.